Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5576, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác hai cái ban giám khảo cũng nhịn không được nhíu mày, có thể qua liền được. Đây là thu lại tiết mục, cũng không phải chân chính lớp học nghiên cứu thảo luận. Cái này ngài tiểu noãn chuyện gì xảy ra? Đây không phải là đang cố ý khó xử người sao? Đường quả. Đối với Vũ Đảo, ta cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp. Nếu mà ngươi cần chỉ điểm ra khuyết điểm lời nói, tốt nhất là thỉnh giáo chuyên nghiệp lão sư. Ta nghĩ, ở phương diện này, ngươi hẳn là muốn so ta chuyên nghiệp một chút. Ngài tiểu noãn há to miệng, có chút nói không ra lời. Nàng luôn cảm thấy, hôm nay liền bộ dạng như vậy, cho người xem ấn tượng thật không tốt. Thế nhưng là, đối mặt dạng này khó chơi đường quả, nàng không biết nên nói cái gì, lại dây dưa tiếp, đối nàng liền càng không tốt, thế là, nàng chỉ có thể cúi đầu nói lời cảm tạ. Cảm ơn lão sư, ngài tiểu noãn đi xuống, nàng chuẩn bị một hồi về phía sau đài hỏi một chút đường quả, hướng vị này nổi tiếng diễn viên thỉnh giáo, dù sao sau này nàng cũng là muốn tiến vào giới văn nghệ. Nàng không thỉnh giáo vũ đạo, nàng liền thỉnh giáo diễn kịch phương diện. Trận này tuyển tú sau đó, tiếp xuống chính là bọn họ những này làm người bắt đầu biểu diễn, đi thỉnh giáo đối phương, sẽ không có mau bệnh a. Thế nhưng, đường quả thu lại xong tiết mục liền đi. Đi được đặc biệt nhanh, ngài tiểu noãn căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng. Tiết mục này mỗi tuần thu lại một lần, nói cách khác, đến cuối tuần ngài tiểu noãn mới có thể nhìn thấy đường quả. Như đường quả đoán, lần thứ nhất tiết mục truyền ra sau đó, rất nhiều khán giả đều đối ngài tiểu noãn ấn tượng không tốt lắm. Không giống như là nguyên bản kịch bản bên trong, đáng thương ngài tiểu noãn cái này nghiêm túc cố gắng, lại bị ban giám khảo vô tình chọn khuyết điểm nữ hài. Ngài tiểu noãn nhìn xem mưa đạn bên trong, một chút người thảo luận nàng một chút không tốt ngôn luận, tâm tình 10 phần không tốt. Trong tiềm thức cho rằng đây là đường quả khó xử nàng, nếu không phải đường quả, nàng sẽ không gặp phải nhiều như thế không tốt ngôn luận. Thậm chí có người đến nàng Weibo xuống bình luận, nói nàng cái gì hành. Thứ hai thời hạn tiết mục, đúng hẹn tiến hành thu lại. Lúc này muốn đối thông qua nhân viên tiến hành phân tổ, cho bọn họ phân phối nhân vật. Diễn một tràng kịch. Đường quả cùng mặt khác hai cái ban giám khảo đều là diễn viên xuất thân. Sở dĩ lúc này bọn họ sẽ đích thân dạy bảo bọn họ diễn kịch, giúp bọn họ chọn lựa kịch bản, lựa chọn thích hợp nhân vật. Ngài tiểu noãn chờ mong được đường quả tuyển chọn. Bất kể như thế nào, đường quả diễn kỹ là phi thường chuyên nghiệp. Đệ tử trong âm thầm thảo luận thời điểm, có người hỏi ngài tiểu noãn, nàng muốn cái nào ban giám khảo thời điểm, nàng nói như vậy. Ta rất thích đường quả lão sư, thế nhưng là nàng giống như không quá ưa thích ta, không biết có thể hay không bị nàng tuyển chọn. Học viên khác nghe xong, không biết vì cái gì, vô ý thức đã cảm thấy đường quả có chút nhằm vào ngài tiểu noãn, trong lòng vì nàng không công bằng. Mãi đến ngài tiểu noãn tại sân khấu bên trên, nói muốn cùng đường quả cùng nhau thời điểm, được đường quả cự tuyệt. Ngài tiểu noãn trong lòng rất khó chịu, không biết ta chỗ nào làm đến không tốt. Lão sư không tuyển chọn ta nguyên nhân là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hỏi một chút đi ra, lại phối hợp hình tượng của nàng, vô ý thức đều sẽ cảm giác đến ngài tiểu noãn được đường quả nhầm vào. Nhưng mà đường quả lời nói, lại để người bỏ đi ý nghĩ này. Người vô cùng tốt, rất xuất sắc, không quản là ngoại hình, còn là thái độ đều rất tốt. Ngài tiểu noãn, vì cái gì nàng không cảm thấy là dạng này đâu? Thế nhưng lần này ta lựa chọn kịch bản, cùng ngươi hình tượng có rất lớn không khớp. Chính là bởi vì ngươi hình tượng quá tốt, sở dĩ ta không thể lựa chọn ngươi. Ngài tiểu noãn không phục, lão sư, ta cho rằng là một cái diễn viên, không quản là cái gì nhân vật, đều là diễn viên đi dung nhập. Một cái diễn viên giỏi, nên cái gì nhân vật đều có thể đóng vai. Mà không thể bởi vì hình tượng vấn đề, đi phủ nhận. Đường quả ngón tay gõ vào mặt bàn. Nàng cũng có chút không hiểu rõ, cái này ngài tiểu noãn đến tột cùng là thông minh tính toán, còn là cái ngốc bạch ngọt. Người nguyện ý đi diễn cái bệnh chốc đầu sao? Quẻ ghen, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, ngài tiểu noãn sắc mặt nhìn không tốt, đương nhiên không được. Nếu là vừa mới bắt đầu liền diễn cái này, nàng liền sẽ đánh lên loại này nhãn hiệu, sau này làm diễn viên, căn bản xoay chuyển không được hình tượng. Một chút cấp cao đại ngôn, căn bản sẽ không tìm nàng. cùng với một chút cao lễ đính hôn phục thương gia, cũng sẽ không lựa chọn nàng, sẽ cảm thấy nàng hạ giá. Còn có nàng chọn lựa nhân vật diễn cái mỹ nhân, được người ngay lập tức liền sẽ nghĩ đến bệnh chốc đầu, què chân, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Riêng là suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy cả người không tốt. Liền tính ngươi đồng ý, chúng ta những lão sư này cũng sẽ không đồng ý. Ngươi hình tượng tốt, đương nhiên là muốn đi lựa chọn thích hợp nhân vật. Đường Quả tiếp tục nói, cuối cùng để ngài Tiểu Noãn thở ra một cái, cầm micro tranh thủ thời gian kéo Tôn. Cảm ơn lão sư nhắc nhở. Đường Quả mím môi cười một tiếng, thâm tàng công cùng tên. Nàng biết rõ làm như thế nào phá hư ngài Tiểu Noãn giảm xuống người khác chỉ số IQ sự tình, chỉ cần không cho đối phương hài lòng thuận ý, liền có thể. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.